Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1571, thầy khô, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily, Oh My Gosh, OMG, người thật là quá nhiều. Tô nhiên để đó quần ma loạn vũ công hội. Con diều, một đường liên tục, hướng phía thú vương xít vị trí dần dần tiếp cận. Hắn vốn đều đã có chuẩn bị tâm lý. Thật không nghĩ đến chính là, chạy tới người chơi lại hội nhiều như vậy. Quả thật vượt quá tưởng tượng của hắn. Thú vương xít, cái này đủ ngươi thét một hồi rồi. Tô nhiên sinh lòng cảm thán. Nhiều người như vậy một chỗ vây công. Cho dù bạch hổ thủ hộ thú đều muốn hơi bị đánh sợ hãi. Lại càng không cần phải nói này đâu thú vương. Một tên đáng thương, mới từ phần mộ không gian thoát khốn. Lập tức bị này chờ đợi gặp. Thật sự là không may đến nhà. Bất quá, đây không phải tô nhiên bằng lòng gặp đến. Chung quy hắn trả lại trông cậy vào thú vương xít nhiều tiêu hao điểm người chơi. Nhanh như vậy liền quải điệu. Khó mà làm được, nghĩ tới đây. Tô nhiên cũng liền không được đi lãng phí thời gian. Lách mình trốn đến một cây đại thụ đằng sau. Ẩn thân rời đi nơi này. Ngọa táo, phúc thủy hỗn đản kia chạy trốn đi đâu. Ta cũng không thấy được. Một nháy mắt công phu. Người sẽ không có. Ảo thuật đâu đây là. Có phải hay không giấu vào trong đám người rồi. Nhiều người như vậy, làm sao tìm được, tà ma đại ca, người dẫn đội, là đi hay ở ngươi nói toán. Choáng nha, đây còn phải nói, cứ như vậy trở về tại sao cùng đái lão đại nói rõ. Đang còn muốn bị hắn mắng thượng một lần, tà ma hùng hùng hổ hổ nói. Chúng ta nhiều người như vậy còn có thể truy tìm, đổi thành ta cũng mắng các ngươi. Tà ma đại ca, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nước đổ khó hốt có tọa kỵ ưu thế, tốc độ kém cũng quá nhiều, cho dù nhiều người cũng vô ích, điểm này mang hội trưởng hẳn cũng có thể hiểu được, đánh giám, liền cái kia sinh khí, làm sao có thể nghe ngươi giải thích, ai ôi, ta đi, tà ma đại ca, ngươi rất mãnh liệt à, cũng dám nói mang hội trưởng nói bậy. Ta nói sao, các ngươi ai đã nghe được, tà ma cười hắc hắc. Sắc mặt xoát một chút trầm xuống. Lời này nếu truyền tới đái lão đại trong lỗ tai. Tà ma cái thứ nhất không tha cho hắn. Sở hữu người chơi đương trường chớ lên tiếng. Vô cùng thức thời ngậm miệng. Che giấu ở trong đám người kia mặt. Muốn tìm hắn lại có gì khó. Tà ma hừ lạnh một tiếng. Đều cho ta cầm tin tức tản ra ngoài. Ai phát hiện nước đổ khó hốt. Ban thưởng 1.000 kim tệ. Ta đi, tà ma đại ca, người đây thật là đại thủ bút, vì giúp đỡ mang hội trưởng chút giận, lại đều tự móc tiền túi. Tự này phần giác ngộ mà nói, ta cảm thấy không bằng, tự móc tiền túi, ta tiền nhiều hơn đốt, nấu, đó a, muốn tìm đái lão đại thanh lý, khắc loạn ra bên ngoài truyền. Khục khục, là ta nghĩ nhiều, vừa rồi biểu tình có phần lãng phí, quyền làm như ta gì cũng không nói. Chả lại nói nhảm làm cái gì, cho ta vung ra mạng lưới tìm, không tìm được nước đổ khó hốt, quyết không bỏ qua, vâng, này săn bắn đại hội tổ chức thật sự là thành công. Tham gia người thật là quá nhiều đấy, tô nhiên lo lắng vội vàng hướng phía xâm lâm chỗ sâu trong bước đi. Lấy người quan sát góc độ, quan sát đến đám người chung quanh, nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Khó quái thú tộc hội bị khi phụ thành như vậy. Một cái thời kỳ giáp hạt, dễ gây đói kém, một người đinh thịnh vượng, cứ thế mãi hạ xuống, nhất định bị nhân tộc ép tới không ngẩng đầu được lên. Cho dù thú vương xít trở về, cũng rất khó cải biến bố cục, trừ phi, thú tôn tự mình ra mặt, trấn nhiếp nhân hoàng, chỉ có như vậy, tài năng vãn hồi lúc này tình thế xấu. Chỉ là, này có thể sao? Tô nhiên âm thầm lắc đầu, đem cái này hoang đường ý niệm trong đầu từ trong đầu trục xuất ra ngoài. Hắn một cái tử linh, quản thú tộc sự tình làm gì vậy? Đây không phải thuần túy bắt chó đi cày sen vào việc của người khác sao? Việc cấp bách muốn làm, chính là nghĩ biện pháp kích xuất nhân hoàng, cầm hạt bà nhiệm vụ hoàn thành, đây mới là chủ yếu nhất. Về phần như thế nào kích xuất nhân hoàng, Tô Nhiên trong nội tâm đã có ý định. Một chữ, loạn, rất tốt mà tổng thề. Chỉ có triệt để đảo loạn, thoát ly nhân hoàng trưởng khống. Vậy không thuận theo hắn không hiện thân. Để cho bão tố tới mạnh hơn liệt chút a. Tô Nhiên mắt nhìn bận rộn các người chơi. Dứt khoát quyết nhiên vọt vào vạn thú chi xâm chỗ sâu trong. Các người chơi cũng không biết, chờ đợi bọn họ sẽ như thế nào cục diện. Hết thảy chỉ có thể từ thời gian đi gặp chứng nhận. Vạn thú chi xâm chỗ sâu nhất, các loại vạn năm đại thụ xuất hiện ở Tô Nhiên trước mắt. Cao độ không sai biệt lắm có tầng 20 lầu cao như vậy. Đường kính có thể có hơn 10 mét thô. Hắn không chút nghi ngờ, là tinh linh chi xâm. Những cái này đại thụ cũng sớm đã tu luyện thành tinh. Ta đi, thật sự là mở rộng tầm mắt, tùy tiện một thân cây. Có bàn bao nhiêu hạt châu a, Tô Nhiên giống như là tiến vào đại quan viên Lưu Mỗ Mỗ. Tò mò đánh giá mỗi một thân cây. Tại tinh linh chi xâm thời điểm, hắn tuy nói nhìn thấy thông thiên dây leo cuối cùng hình thái. Thế nhưng không có này một mảnh đại thụ tới tráng lệ. Này thị giác hiệu quả quá mức rung động, để cho hắn có cảm giác xuyên Việt đến Jurassic thời đại cảm giác. Cho dù có đầu khủng long lao tới, hắn cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, một chút không khỏe cảm giác đều không có. Những cái này cổ thụ giống Tô Nhiên cũng gọi không hơn danh tự. Trong hiện thực cũng không có cơ hội nhìn thấy, hắn thu hồi ánh mắt khiếp sợ, tại thích ứng trước mắt hoàn cảnh, lúc này mới cưỡi vượng tài hướng phía trước chậm rãi đi. Gâu gâu, vượng tài nhìn chằm chằm trước phương mỗ, thần sắc nghiêm túc, uông uông kêu không ngừng, báo động trước của nó cùng tầm bảo năng lực Tô Nhiên kiến thức qua. Điểm này là không thể nghi ngờ, tại đây mảnh yên tĩnh trong không gian, tiếng chó sủa vô cùng vang dội, điều này làm cho Tô Nhiên khẩn trương tâm đều nhấc lên. Nhỏ giọng một chút, tại không có dò xét tinh tường hình lúc trước, khắc bại lộ mục tiêu. Tô Nhiên lên tiếng cảnh cáo, đáng tiếc không có gì hiệu quả, vượng tài cắn càng vui mừng, còn em ngươi, đối mặt này cố chấp chó, Tô Nhiên cũng không có chiêu, chỉ có thể mặc cho tự nó phát huy, bất quá hắn cũng hiểu rõ một chút, đây là gây ra có quan hệ vượng tài nội dung cốt truyện. Rất có thể là địch nhân, không thể sơ hốt đại ý, nhưng mà, để cho Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, bất luận vượng tài như thế nào ra sức cầm rú, cũng không có có thể đem bên trong quái vật dẫn xuất. Dù cho liền tiểu quái đều không có xuất ra một cái. Đây cũng quá không bình thường. Chẳng lẽ nói, nơi này quái vật, đều là kẻ điếc, này không vô nghĩa thế này. Vượng tài, đừng kêu, ngươi cho dù kêu phá yết hầu cũng không sẽ có người tới phản ứng ngươi. Tô Nhiên vỗ vỗ đầu của vượng tài. Buồn cười khuyên, ngươi nghĩ thấy, khi nào có thể nhìn thấy, không vội ở nhất thời, vượng tài giống như là nghe hiểu Tô Nhiên theo như lời nói. Lập tức ngậm miệng lại, cảnh giác ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia u ám chỗ sâu trong. Thử lấy nha, bày ra nhất phó hung tướng, nếu như không phải là bị Tô Nhiên cưỡi, đoán chừng đã sớm xông tới. Đi, đi qua nhìn xem, ngàn vạn khắc hành động theo cảm tình. Tô Nhiên lo lắng dặn dò xong, lúc này mới cưỡi vượng tài hướng phía trước đi tới. Thuận tiện lấy đem phân thân lôi bức gọi về xuất ra. Chỉ huy nó ở phía trước dò xét lấy đường, cho dù gặp được nguy hiểm cũng có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hả, đây là như thế nào cái tình huống? Đợi lôi bức xông vào trong bóng tối. Tô Nhiên lúc này mới phát hiện, nơi đây ngoại trừ hai cây, liền cái quái vật đều không có, quạnh quẽ có chút đáng sợ, cùng hắn sở não bổ xuất hình ảnh một trời một vực. Rơi vào đường cùng, Tô Nhiên thả đối với vượng tài khống chế, từ trên lưng của nó nhảy xuống tới, ra hiệu nó ở phía trước dẫn đường, lấy được tự do vượng tài giống như là thoát khỏi cương Mustang. Vèo một tiếng chạy trốn ra ngoài. Thẳng tắp đâm vào trên cành cây, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra, thân cây bị đụng ra một cái hốc cây, âm lãnh khí tức từ bên trong tán phát, cấp nhân một loại cực độ cảm giác nguy hiểm, Gâu gâu, Vượng Tài tánh tình nóng nảy vừa lên, nơi nào sẽ đều Tô Nhiên làm ra chỉ huy. Một cái chó nhảy nhảy vào bên trong hốc cây. Mất đi thân ảnh, ta đi, ngươi như thế nào như vậy hầu gấp? Ách không đúng, như vậy chó gấp làm cái gì? Nếu gặp được nguy hiểm, có ngươi hối hận, Tô Nhiên cũng sẽ không trơ mắt nhìn Vượng Tài gặp bất trắc. Cũng không để ý có cân nhắc cái khác, tiến đi theo Vượng Tài chui vào hốc cây. Cho dù có phong ấn cạm bẫy cũng không quan trọng, có tiểu cương thi, này đều không gọi sự tình. Cây to này đường kính hơn 10 mét, hốc cây không gian bên trong cũng liền phi thường lớn. Tại hốc cây chính giữa có một cái đằng ghế dựa, phía trên ngồi lên một cái thân hình sinh vật, bề ngoài giống như là bị đụng bể đồng dạng, khô cằn, dường như một cỗ thây khô, đặc thù che giấu NPC. Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ, loại này che giấu NPC hắn gặp qua thiệt nhiều lần. Nói thí dụ như gian thương ân tư, chính là bị hắn dùng cái cuốc đào lên, này giấu ở trong hốc cây ra hỏa, chỉ định sẽ không quá đơn giản, nói không chừng trả lại có được nhiệm vụ chính tuyến, nếu lừa dối tới tay. Vậy thư thái, về phần Tô Nhiên vì sao sẽ cho rằng này là thây khô còn sống? Này không nói nhảm sao, thật sự là một cỗ thây khô, Vượng Tài đâu còn có thể kích động thành như vậy, lại là cắn lại là phệ. Trực tiếp đi tiểu thử đi qua chẳng phải được. A, này giải thích không có mau bệnh. Gâu gâu, từ khi tiến nhập này hốc cây, Vượng Tài tiếng kêu lại không có ngừng qua. Nó tựa hồ rất kiêng kỵ này là thây khô. Do dự một lát, sửng sốt không dám nhào tới. Bởi vậy có thể thấy, đằng ghế dựa thượng ra hỏa này, thực lực chỉ định không thấp. Nói không chừng tại đây giả trang lấy heo, đang chờ ăn bà ngoại hồ đó. Vượng Tài, người vĩnh viễn kêu bất tỉnh một cái giả chết người. Cho dù ngươi là kêu lên một năm, nó cũng là như vậy. Tô Nhiên tạm thời buông xuống về thú vương xít sự tình. Toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào phía trên cổ thây khô này. Lý do an toàn, hắn cầm tiểu cương thi, ám dạ lôi long, cơ quan thần heo, thiết huyết xa khôi lỗi. Còn có 10 con thuẫn chiến khô lâu đều gọi về xuất ra. Chỉ có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đối với sinh mạng uy hiếp mới có thể xuống đến thấp nhất. Hà, ám dạ lôi long tại triệu hoán đi ra, nhẹ ồ lên một tiếng, đưa tới Tô Nhiên hiếu kỳ. Như thế nào, người nhận thức ra hỏa này? Tô Nhiên tò mò hỏi, xem ra long tộc có được ký ức truyền thừa sự tình quả thật không giả. Chưa bao giờ ngừng chân nơi này tiểu cá trạch, lại cũng nhận thức này là thây khô. Xem ra thây khô thân phận, thật sự là không tầm thường. Quỷ tộc, ám dạ lôi long vây quanh Tô Nhiên dạo qua một vòng. Lúc này mới miệng phun long ngôn. Trên người nó có quỷ tộc khí tức, rất cường đại, trách không được. Tô Nhiên lúc này mới chợt hiểu ra. Khó trách Vượng Tài hội thất thố như thế. Nguyên lai này là thây khô thân phận sẽ như thế đặc thù. Lọt vào thần ma liên thủ trấn áp chủng tộc. Lại vẫn hội có lưu dư nghiệt, đồng thời trả lại che giấu như vậy bí ẩn. Chẳng lẽ đây là thú tộc một cái đại âm mưu hay sao? Đối mặt này là quỷ tộc thây khô, Tô Nhiên càng nghĩ càng hưng phấn. Này dính đến thần ma quỷ tam giới. Nếu thật là có nhiệm vụ, không phải là đầu mối chính mới là lạ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết này thây khô cùng Vượng Tài nắm tay giảng hòa mới được. Ngay tại Tô Nhiên nghĩ ngợi lung tung thời điểm, thây khô bành một tiếng, từ đằng ghế dựa thượng đứng lên, sự tình phát quá mức đột nhiên, thiếu chút cầm Tô Nhiên hồn cho dọa mất, om sòm, thây khô trong mắt giấy lên huyết hồng sắc hỏa diễm, nhìn chằm chằm Vượng Tài, nhân loại chính là tay sai, cũng tốt ý tứ tại đây diễu võ dương oai, mất hết khí thú thể diện, nhân loại, Tô Nhiên khẽ giật mình, này mới kịp phản ứng. Chính mình áo liền quần, để cho gia hỏa này hiểu lầm, bất quá hắn cũng không có ý tứ giải thích, nhất định trở thành địch nhân, cũng không cần phải nhiều lời. Bất quá, tại nội dung cốt truyện không có chấm dứt lúc trước, hắn cũng không hề hành động thiếu suy nghĩ. Điều này thây khô nói tiếp, nói không chừng còn có thể đạt được hữu dụng tin tức. Gâu gâu, Vượng Tài cũng không có bị thây khô khí thế sở chấn nhiếp. Tiêu Mạnh Hơn, ở chỗ cũ giật nảy mình, lại không có bổ nhào qua ý tứ, để cho Tô Nhiên tới phiên dịch. Đó chính là, có gan ngươi qua a, hừ, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, thây khô vặn vẹo uốn éo cứng ngắc cái cổ, hướng phía Tô Nhiên nhìn sang, dùng tán thưởng ngữ khí nói, nhân loại, thực lực của ngươi rất tốt, liền long sủng cũng có thể đạt được, chỉ tiếc, này đầu long vẫn còn nhỏ giai đoạn, thực lực rất yếu. Ta đi, này bức cách khá tốt a, liền tiểu cá trạch thân phận chân thật cũng có thể nhìn thấu. Thực lực mạnh yếu nhất nhãn liền có thể nhìn ra. Phần này nhãn lực độc đáo xác thực không tầm thường. Ám dạ lôi long nghe nói lời ấy, tức giận giãy dụa thân hình, phát ra một tiếng long ngâm, như là tại chứng minh thực lực của mình. Trước đừng làm rộn, một hồi có ngươi biểu hiện thời điểm, Tô Nhiên an ủi ám dạ lôi long tính tình. Lúc này mới hướng phía thây khô nói, không nghĩ tới ngươi quỷ tộc lại tránh thoát thần ma trấn áp. Là truyền đi, những ngày ăn nhàn của ngươi cũng liền tới. Nhân loại, không nghĩ tới bị ngươi xem mặc quỷ tộc của ta thân phận. Đã như vậy, vậy ngươi chỉ có thể đi tìm chết. Thây khô ồ nở nụ cười vài tiếng, thanh âm chói tai cực kỳ. Sinh thời còn có thể hút đến nhân loại thành phần chính. Máu mới. Vận khí thật sự là không sai. Nói xong, thây khô mãnh liệt nhảy lên, bày ra một cái quái dị thủ thế. Hét lớn một tiếng, toàn thân toát ra hắc sắc khí tức, ở trong không hóa thành một mảnh độc mãng. Hướng phía Tô Nhiên quấn lách đi qua. Muốn cho ta chết, vậy nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Công kích này vốn rất đột nhiên. Chỉ là này thây khô lời thoại quá dài. Đang nói trong quá trình. Đã cho Tô Nhiên tâm lý trang bị thời gian, lập tức đem 10 con thuẫn chiến khô lâu ngăn tại trước người. Ý đồ ngăn cản được này hắc sắc mãng xà, mà hắn thì là triệu hoán ra băng thuẫn, vì chính mình lại lên nhất đạo chốt, lấy bảo đảm người của mình thân an toàn. Nhưng mà, để cho Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn một màn phát sinh. Này hắc sắc khí tức biến ảo thành mãng xà. Hoàn toàn không thấy những cái này thuẫn chiến khô lâu ngăn cản. Nhẹ nhõm mặc thấu qua, liền ngay cả hắn vừa triệu hoán đi ra băng thuẫn, một chút hiệu quả đều không có sản sinh, hắc sắc khí tức huyễn hóa thành một đóa nở rộ liên hoa. Đem đầu của Tô Nhiên bao bọc ở trong mặt, từ hắn thất khiếu chui vào, theo đầu lâu xuống chảy, ý đồ tiến vào trái tim bên trong. Ha ha ha, nhân loại, ở trong sợ hãi chết đi, tư vị này cũng không hay chịu, thấy chiêu này ở giữa đầu của Tô Nhiên, thây khô cuồng tiếu không chỉ, lạnh lùng quát, đi tìm chết, thây khô sở bên trong lường trước một màn cũng không có xuất hiện. Tô Nhiên tựa như không có việc gì người đồng dạng, dùng đùi đắc ý ý đồ đem những cái này hắc sắc khí tức trục xuất ra. Không có khả năng. Huyết mạch rút ra, cho ta thu, đối với cái này, thây khô đã nhận ra không đúng, nhịn không được lại gào thét một cuống họng, có thể còn không có hiệu quả gì, nó này mới kịp phản ứng, không dám tin nhìn xem Tô Nhiên, lên tiếng kinh hô, ngươi không phải là huyết nhục sinh mệnh, cách chương.